Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 577, Hiên Viên Đại Quân. Ở kiếp này, hắn mới là thiên mệnh chi tử, truyền thừa cổ Lôi Sơn, có thể được mở ra hay không vẫn còn chưa chắc chắn. Không phải ý thức thế giới không cho mở ra, mà là lão tạc Thiên Nguyên, có cho hắn thời gian này hay không. Thiên Nguyên lão tạc hiện tại đang cùng ý thức thế giới tranh đấu đến thời khắc mấu chốt. Trần Lâm quật khởi, làm cho Thiên Nguyên lão tạc sớm loạn nhịp, nguy cơ tứ phía, có tù tiên chỉ, phối hợp tiên thiên chí bảo, Trần Lâm cũng không phải là không có sức đánh một trận. Đánh giết hơn 100 quân sĩ, lập tức xúc động đại trận, bị phát hiện ngay, có người xông vào cổ Lôi Sơn. Bên trong Cơ gia, trong quân doanh Hiên Viên Đại Quân, Cơ Trường Phát, thống soái Hiên Viên Đại Quân, dòng chính Cơ gia, gia chủ Ngũ Trưởng Lão, cường giả Phong Vương, dưới trướng có 4 đại đội trưởng, Đô Thống Hàm, tất cả đều là cường giả tạo hóa, thuộc hạ bị giết, sự phẫn nộ tột độ trong nháy mắt bùng nổ, ta ngược lại muốn xem là ai, không biết trời cao đất rộng mà dám giết quân của ta. Tự tiện xông vào cổ Lôi Sơn, người đâu, lập tức bẩm báo thánh chủ, chuyện lớn như vậy, mối nguy của Cơ gia, tự nhiên phải báo lên, không được sơ suất. Trần Lâm và Võ Chiếu lúc này đang đi trên đường núi cổ Lôi Sơn. Lôi đình vạn quân, mỗi bước chân đều sẽ lập tức nổi lên một tia chớp hào quang. Quỷ dị khó lường, toàn thân trên dưới không nói ra được sự thông thấu, phảng phất có người đang đấm bóp cho ngươi vậy, sư phụ thật thoải mái. Võ Chiếu nhịn không được nói, Trần Lâm vừa cười vừa nói, sao, bản thân ngươi đã đến cổ Lôi Sơn, lại không biết tình huống nơi này. Quên mất, Võ Chiếu nói, sư phụ, đệ tử trước khi trùng sinh, có thể là đã ở thế giới vài vạn năm tiên đế, thật là rác rưởi. Trần Lâm lắc đầu nói, Võ Chiếu sốt ruột, sư phụ, đệ tử không có tiêu vài vạn năm, đệ tử hơn 3.000 năm đã trở thành tiên đế, có thể nói là người đạt thành tiên đế nhanh nhất thứ 5 trong tiên giới. Từ xưa đến nay, chỉ có 5 người nhanh hơn ta, mà lại nhanh cũng không nhiều, người xếp thứ 10 mất 3.100 năm, so với ta chỉ nhanh hơn 3 năm mà thôi, người thứ 3 là 2.900 năm, thứ 2 là 2.000 năm, người thứ nhất chính là một kẻ biến thái, vậy mà chỉ dùng 800 năm. Trần Lâm nói, nguyên lai đều là rác rưởi, 800 năm mới thành tiên đế, khinh thường, cái gì rác rưởi đồ chơi. Võ Chiếu hừ lạnh nói, sư phụ ta không chơi với ngươi, ngươi rõ ràng không có chính hành, vậy mà còn không thỏa mãn. Trần Lâm nói, ngươi có tin hay không, chỉ cần vi sư muốn, trong vòng 100 năm có thể thành tiên đế, trong vòng 100 năm. Trần Lâm còn cảm thấy mình đã nói quá, với hệ thống của mình, 8-90 năm cũng có thể. Đi, Võ Chiếu khinh thường nói, sư phụ, khoác lác ai chẳng làm được, trời sắp bị ngươi thổi sập rồi, 8-90 mùa vụ mà thành tiên đế, đợi ngươi thật sự thành tiên đế rồi hẵng hay. Trần Lâm cười nói, được, ngươi không phải muốn thấy vi sư 100 năm thành tiên đế sao? Vi sư sẽ chứng minh cho ngươi xem. Võ Chiếu nói, 100 năm thành tiên đế đệ tử chưa thấy, nhưng đệ tử thấy sư phụ gặp rắc rối rồi. Ngay lúc này, Cơ Trường Phát mang theo Hiên Viên đại quân chạy tới, đại quân gần như toàn bộ được điều động, hơn 5.000 người, ầm ầm ào ào một mảng lớn, xuất hiện trước mặt Trần Lâm và Võ Chiếu, trong nháy mắt bao vây hai người. Hơn 100 tướng sĩ Hiên Viên đại quân của ta là do ngươi giết. Cơ Trường Phát phẫn nộ nói, là ta giết. Võ Chiếu nói, ai bảo bọn chúng cản đường sư phụ ta, ngươi giết. Cơ Trường Phát tức đến run người, nơi này là cổ Lôi Sơn của nhà họ Cơ chúng ta, có đại quân trấn giữ, bất kỳ ai cũng không được vào, ngăn cản các ngươi thì có gì sai, các ngươi vậy mà giết người, còn tự tiện xông vào cổ Lôi Sơn, đáng chết, giết. Cơ Trường Phát liền phát động công kích về phía Võ Chiếu, trường thương trong tay, liệt diễm vô địch, ngọn lửa nóng hừng hực trong nháy mắt bốc cháy, hư không chi thuật, dù Cơ Trường Phát chưa thể xuyên toa hư không, nhưng có thể bỏ qua sự cản trở của không khí, dễ dàng xuyên thấu tất cả mọi thứ trước mắt, phát động công kích về phía Võ Chiếu, một kích, hư không vỡ vụn, một kích, trường thương nhắm thẳng ngực Võ Chiếu, khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Võ Chiếu, Cơ Trường Phát, vương giả cảnh, Võ Chiếu cũng là vương giả cảnh, đối mặt công kích của Cơ Trường Phát, Võ Chiếu cười ha hà, thân hình lóe lên, nhanh chóng lùi lại, lập tức rời xa 5-6 mét, thân hình như điện, một kiếm phá không, lúc này, trong tay Võ Chiếu xuất hiện một thanh kiếm, chính là Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, Võ Chiếu sẽ hoàn toàn Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, nói đến, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật này là do Trần Lâm bạo kích trả về mà có. Có được 7 chiêu kiếm pháp, còn Võ Chiếu, lấy được từ đâu, là do tiên giới hay là chính mình truyền thụ? Trần Lâm phát hiện mình dường như quên hỏi, sư phụ, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp của ngươi lấy được từ đâu? Trần Lâm chưa hỏi, Võ Chiếu lại hỏi trước. Trần Lâm nói, ngươi vẫn nên nói, ngươi học Đại Chu Thiên Kiếm Pháp từ đâu đi, vì sư biết Đại Chu Thiên Kiếm Pháp thì có gì lạ. Võ Chiếu nói, cái này thì không lạ, nhưng sư phụ, ngươi thi triển Đại Chu Thiên Kiếm Pháp rất kỳ lạ, ngươi dường như không có nguyên bộ Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, mà không chỉ mình ngươi biết, đến cả sư tỷ sư huynh cũng biết, hơn nữa ngươi còn tháo rời Đại Chu Thiên Kiếm Pháp ra. Đơn độc một bộ kiếm pháp là kiếm pháp thần cấp, dung hợp quỷ dị, mỗi khi dung hợp thêm một bộ kiếm pháp, uy lực kiếm pháp tăng lên một chút, từ thần cấp lên tiên cấp, ba bộ là chân tiên đẳng cấp, bốn bộ là kim tiên đẳng cấp, năm bộ là tiên vương đẳng cấp, sáu bộ là chuẩn tiên đế, lúc này mới có thể coi là tuyệt học tiên đế thật sự. Mà cách dung hợp tuyệt học của bọn họ, không chú trọng vào kiếm, không chú trọng vào kiếm mà vẫn có thể phát huy hết uy lực của môn kiếm pháp này. Theo lý thuyết, tuyệt học tiên đế hiện tại hắn không thi triển được, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Chu Tiên kiếm trận chính là ví dụ tốt nhất, Trần Lâm nói, đang đánh nhau mà còn có thể nói chuyện với vi sư. Xem ra Hiên Viên Đại Quân cơ gia này cũng không ra gì. Câu này làm cả Hiên Viên Đại Quân tức run cả người. Ý gì chứ, không ra gì, ngươi đây là xem thường bọn họ sao? Sao có thể như vậy được? Bày trận, Hiên Viên Đại Quân tự nhiên cũng tinh thông trận pháp, mặc dù thế giới này coi trọng tu luyện, không có chiến tranh nhưng Hiên Viên Đại Quân cơ gia này có thể xem là một sợi nguyên thần của vị kia biến thành, nên cũng tinh thông chiến pháp. Đây cũng là lý do vì sao cơ gia có Hiên Viên Đại Quân. Bởi vì có một trận pháp lưu chuyển liên tục, vô thượng bất lợi, đây chính là đại trận năm xưa đã đối đầu với Si Vưu. Trận pháp của tiên nhân, xoay vòng, đại quân tựa như đang xoay vòng vậy, ào ạt đẩy ra, bất cứ kẻ địch nào bị đại trận này cắn giết, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bạch cốt, chết không có chỗ chôn. Hơn 5.000 người như một thể thống nhất, đại quân xông về phía Võ Chiếu. Võ Chiếu lập tức cảm thấy áp lực chưa từng có, áp chế khiến nàng cảm thấy khó thở, mỗi một đạo khí tức Võ Chiếu tương đương với việc đối mặt với hơn 5.000 người cùng một lúc. Tiến thoái tự nhiên, công thủ nhất thể, vừa bắt đầu còn có thể ứng phó tự nhiên, lúc này đã cảm thấy áp lực chưa từng có. Võ Chiếu kêu lên oai oái, có bản lĩnh chúng ta một chọi một, các ngươi hơn 5.000 người, bắt nạt một cô gái yếu đuối như ta, có bản lĩnh gì chứ, còn nói cái gì nam tử hán đại trượng phu. Chương 578, lỗ thủng đại trận, cơ trường phát hừ lạnh nói, bạn bè đến thì ta có rượu ngon, địch nhân đến thì ta có đao săn, ngươi là địch nhân của ta. Đối mặt với địch nhân thì không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Chúng ta là quân nhân, không phải tráng sĩ, có phải là nam tử hán đại trượng phu hay không không cần ngươi quan tâm. Không chỉ ngươi phải chết, sư phụ của ngươi cũng phải chết. Thật ra, lúc này trong lòng Cơ Trường Phát tràn đầy kinh ngạc, Võ Chiếu, vương giả cảnh thì thôi, mấu chốt là nam tử bên cạnh nàng lại được nàng gọi một tiếng sư phụ. Điều đó chỉ có thể cho thấy nam tử bên cạnh nàng càng lợi hại hơn. Hắn rốt cuộc là vị vương giả nào, hay là chuẩn đế? Hiện tại có thể là thời điểm đế lộ mở cơ duyên xuất hiện, các chuẩn đế, vương giả vực ngoại đều đến thiên nguyên thế giới tìm kiếm cơ duyên. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Thế mà lại chạy đến Cổ Lôi Sơn của bọn họ, tự tiện xông vào Cổ Lôi Sơn, còn giết hơn 100 quân sĩ của bọn họ. Đây là muốn đối đầu với cơ gia bọn họ, đối đầu với Hiên Viên Đại Quân của bọn họ sao? Không thể nhịn được nữa. Mặc kệ, mạnh hơn thì sao? Không lẽ có thể cướp đi trận pháp này sao? Chuẩn đế thì đã làm sao? Một chữ, giết, xoay vòng sát nghiệp, Cơ Trường Phát cuối cùng cũng ra lệnh cho đại quân. Lộ ra răng nanh sắc bén, sát nghiệp, giết người như ngoé, đại trận lập tức lộ ra răng sắc, hung hăng cắn về phía Võ Chiếu, trong nháy mắt, một áp lực cường hãn hơn bùng nổ, áp chế Võ Chiếu đến mức cảm thấy khó thở, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, nhiều lần suýt bị thương, vì thế, nàng thậm chí đã dùng đến vạn nha hồ, vô số hỏa nha hướng về phía đại quân nhào tới, nhưng 5.000 người là một thể thống nhất, hỏa nha dù mạnh, một con hỏa nha có thể giết trường sinh cảnh, theo lý thuyết, đám đại quân này, chẳng phải trong chốc lát sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng 5.000 người này lại là một thể thống nhất. Giết một người thì dễ, nhưng phá hủy một thể thống nhất của 5.000 người lại vô cùng khó khăn. Lần này, tương đương với việc phá hỏng hoàn toàn đường tiến lên. Hơn nữa, trận pháp là một thể, ép Võ Chiếu liên tục bại lui, nhiều lần suýt bị thương. Cứ đánh như thế này, mình chắc chắn sẽ bị thương mất. Võ Chiếu lập tức sốt ruột. Sư phụ, cứu con, Võ Chiếu hướng về phía Trần Lâm cầu cứu. Trần Lâm cười nói, sao ngươi cũng biết cầu cứu rồi. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, nếu không cứu đệ tử sẽ chết trước mặt người mất. Võ Chiếu vội vàng nhận lỗi. Trần Lâm nói, được rồi, vì sư đến cứu ngươi là được rồi. Nói xong, Trần Lâm liền động thủ, một chưởng đánh ra, bất tử ấn pháp, một chưởng vỗ ra, 5.000 người toàn bộ đều bị bao phủ dưới một chưởng này, tựa như trời sập xuống. Tất cả mọi người cảm nhận được khí tức tử vong. Bất tử không có nghĩa là không thể chết, mà là đại diện cho tử vong. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là đến chết, ngươi cũng không biết mình chết như thế nào. Hiên Viên Đại Quân đều sắc mặt nghiêm túc, biểu hiện ra như thể tận thế. Tại sao có thể như vậy? Thật là đáng sợ, đây là muốn lấy mạng của bọn hắn. Đối phương rốt cuộc là ai? Chuẩn đế, nhất định là chuẩn đế. Không ngờ lại có một tôn chuẩn đế muốn xông vào Cổ Lôi Sơn của bọn hắn. Chỉ mong người vừa rồi báo tin, cơ gia thánh chủ cùng các trưởng lão sẽ coi trọng, bằng không 5.000 người này của bọn hắn sẽ phải chết ở chỗ này. Mở ra Hiên Viên thủ hộ, Cơ Trường Phát hét lớn, Hiên Viên thủ hộ là chiêu cuối cùng của lượn vòng đại trận. Chỉ cầu bảo mệnh, không cầu lập công. 5.000 người ngưng tụ lực lượng lại cùng một chỗ, trả giá sinh mệnh khí tức, tranh thủ có thể sống sót dưới một chiêu của đối phương. Trần Lâm khẽ, di, một tiếng, mắt thấy một trường này hướng về phía 5.000 hiên viên đại quân vỗ xuống. Tử vong đang ở trước mắt, lại không ngờ đối phương lại tung ra chiêu này, rõ ràng khiến hắn rất kinh ngạc, một chiêu này thế mà dung chuyển công kích của hắn, có chút ý tứ, bất quá, chỉ riêng hiên viên thủ hộ không thể ngăn cản được công kích của ta. Oanh, chân giẫm một cái, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra, một vết rách to lớn, tựa như một cái miệng rộng như chậu máu, nuốt chừng hơn 5.000 người, đây là muốn chôn sống 5.000 người bọn hắn sao? Lượn vòng đại trận rất mạnh, hiên viên thủ hộ phòng ngự vô song, nhưng cũng tồn tại một lỗ hổng lớn, đó chính là chôn sống, trực tiếp làm đại địa rạn nứt, khiến 5.000 người bị chôn sống dưới đất, chết là lựa chọn duy nhất của bọn hắn. Oanh, trong nháy mắt, hơn 5.000 người không ai sống sót, chết rồi, sư phụ thật là lợi hại. Sư phụ, làm sao ngươi biết sơ hở của hiên viên đại trận này? Đệ tử đều không nhìn ra, Võ Chiếu kinh ngạc nói, Cơ gia, Khương gia, hai đại cổ tộc, cũng không phải tây không dễ, tại tiên giới. Bọn họ được xưng là Thánh Hoàng gia chủ, cùng phong gia của Phục Hy Thánh Hoàng, tam đại Thánh Hoàng gia tộc là thực lực cấp cao nhất của nhân tộc. Môn lượn vòng đại trận này là một bộ phận của Hiên Viên đại trận. Hiên Viên đại trận là một trong tam đại đại trận của nhân tộc. Chỉ đứng sau thập đại đại trận, dù chỉ là lượn vòng đại trận cũng không phải ai cũng có thể phá giải được. Thế mà lại bị sư phụ của mình phá giải, Trần Lâm cười nói, vi sư hiện tại có thể là trận pháp sư cấp bậc đại đạo chân tiên. Không quan trọng lượn vòng đại trận vẫn là không làm khó được vi sư. A, trận pháp sư cấp bậc chân tiên, Võ Chiếu ngây người, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong lòng Võ Chiếu. Võ Chiếu hít sâu một hơi nói, sư phụ, có phải tu vi của ngươi đã đột phá đại đế rồi không? Ồ, Trần Lâm nói, trở thành đại đế, nhưng lại phải trải qua thiên nguyên đại đế hãm hại. Ngươi cho rằng vi sư đột phá đại đế có thể giấu giếm được thiên nguyên lão tạc sao? Có thể, Võ Chiếu nói, nếu như là người khác ta còn thật không dám nói như vậy. Nhưng là sư phụ ngươi, ta 100% khẳng định, ngươi nhất định có khả năng giấu giếm được thiên nguyên lão tạc. Sư phụ, ngươi có phải thật sự đã đạt đến cảnh giới đại đế không? Đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói. Trần Lâm nói, có một loại cảnh giới gọi là ngôn xuất pháp tùy, có một loại thần thông gọi là tâm linh cảm ứng. Nếu hắn nói một chữ là thiên nguyên lão tạc thật sự có thể cảm ứng được, bản thân là chuẩn đế cảnh giới, lão tạc sẽ không để ý. Nhưng nếu mình trở thành vô thượng đại đế, thiên nguyên lão tạc chắc chắn sẽ ra tay. Hiện tại hắn thật sự không có nắm chắc 100% đánh giết thiên nguyên lão tạc. Không được sơ suất, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào, đó là yêu cầu cơ bản nhất của hắn. Nhưng vào lúc này, nơi xa bay tới mấy bóng người. Trần Lâm nói, người Cơ gia tới thật nhanh. Người Cơ gia, Trần Lâm sẽ giảng đạo lý trước, nếu đạo lý không thông thì mới động thủ. Hiện tại sao? Vậy thì cứ chờ xem. Vài giây sau, một người đàn ông trung niên dẫn đầu, mấy người xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Người đàn ông trung niên dẫn đầu cũng không phải chuẩn đế, mà là một tôn vương giả đỉnh phong. Nhân tộc có 3 chuẩn đế, chỉ là Đại Nhật Như Lai, Thái Sơ Thánh Chủ, Giao Trì Thánh Mẫu, còn 2 gia chủ của Cơ gia và Khương gia đều không phải chuẩn đế. Mặc dù 2 vị gia chủ không phải chuẩn đế, nếu ngươi cho rằng 2 đại cổ tộc không có nội tình chuẩn đế thì ngươi đã sai. Bọn họ chẳng những có nội tình chuẩn đế, mà còn không chỉ một vị, giống như Cơ gia, trước đó Trần Lâm đã giết một tôn chuẩn đế, thế nhưng người ta vẫn còn một tôn khác. Người đàn ông trung niên nhìn Trần Lâm và Võ Chiếu, lại không thấy bóng dáng hiên viên đại quân, không hiểu vì sao trong lòng hơi hồi hộp, một dự cảm chẳng lành trong nháy mắt sinh ra. Chương 579, vô sỉ người, hiên viên đại quân của ta bị các ngươi đưa đến đâu rồi? Cơ Xương, gia chủ Cơ gia, hỏi Trần Lâm và Võ Chiếu. Võ Chiếu cúi đầu nhìn xuống, dậm chân nói, chính là chỗ này, 5.000 hiên viên đại quân đều bị chôn ở phía dưới. Ngươi giết bọn chúng rồi. Cơ Xương mặt mày dữ tợn, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Võ Chiếu, giận dữ hét, không biết nhà họ Cơ chúng ta đắc tội hai vị ở điểm nào mà khiến hai vị không chỉ tự tiện xông vào Cổ Lôi Sơn của nhà họ Cơ chúng ta, còn giết 5.000 hiên viên đại quân của ta. Trần Lâm thản nhiên nói, ta gọi Trần Lâm, ngươi phải chết. Cơ Xương sát ý ngưng tụ, Trần Lâm, cái gì, hắn là Trần Lâm. Lúc Trần Lâm nói ra tên mình, Cơ Xương vô cùng phẫn nộ, sát ý ngưng tụ, còn các trưởng lão phía sau thì vẻ mặt trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Sao lại là sát thần này? Gần đây nếu hỏi ai phát triển nhất, ai mạnh mẽ nhất, ai đáng sợ nhất thì ngoài Trần Lâm ra không còn ai khác. Thái Sơ Thánh chủ chết dưới tay hắn, Thái Sơ Thánh địa vong bởi hắn, Yêu Ma Hoàng Triều chỉ còn trên danh nghĩa. Bất tử âm linh, dị quỷ nhất tộc, có thể nói, phàm ai có liên quan đến Trần Lâm đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều đã chết, mấy vị trưởng lão vội vàng kéo gia chủ lại nói, gia chủ, tuyệt đối không được, hắn là Trần Lâm đã diệt Thái Sơ Thánh địa. A, Cơ Xương lúc này mới phản ứng được, vẻ mặt lúng túng khó xử, vừa rồi mình đã nói muốn tiêu diệt, giết hắn, nghĩ đến bây giờ, đơn giản là tự tìm đường chết, nếu hắn ghi hận trong lòng, thù hận Cơ gia, liệu Cơ gia có thể ngăn được hắn tấn công không? Đây mới là vấn đề đáng sợ nhất. Cười khổ, Cơ Xương hít sâu một hơi nói, không biết Trần Lâm đại nhân đích thân đến, không có nghênh đón từ xa, Mong đại nhân thứ tội, Trần Lâm nói, ta nhớ vừa rồi có người nói ta đáng chết. Không có, tuyệt đối không có, Cơ Sương vội vàng lắc đầu nói, chắc chắn là đại nhân nghe nhầm, ở đây có ai nói câu đó sao? Không có, không có, mọi người đồng loạt lắc đầu. Phốp phốp, Võ Chiếu đứng bên cạnh nhịn không được bật cười. Quá khôi hài, Cơ Sương nói, ngươi xem tiên tử đây đang cười, nàng đây là đồng ý với quan điểm của ta. Võ Chiếu tại chỗ sửng sốt, đây là gia chủ Cơ gia đấy, nàng đã thấy da mặt dày rồi, nhưng chưa từng thấy ai dày đến thế, đơn giản là dày không gì sánh được, lời gì cũng nói được, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, thôi được, dù sao mình cũng không bằng. Trần Lâm cũng nếm trải không ít kiểu người như vậy, hay lắm, cái vị gia chủ Cơ gia này hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Không ngờ trên đời lại có người mặt dày đến thế, ngược lại hắn cam bái hạ phong, đời người hiếm thấy, không nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ngược lại với thân phận người này, chỉ sợ rất hiếm. Trần Lâm tiếp tục nói, thế nhưng ta rất muốn tiêu diệt 5.000 hiên viên đại quân của các ngươi. Cơ Sương nói, không sao, ta sớm đã muốn tiêu diệt 5.000 đại quân này rồi. Nghe điều không nghe tuyên, nói chính là bọn chúng, tự cho mình đúng, không coi ai ra gì, ngay cả lời của ta đây, gia chủ này, cũng không nghe, đại nhân tiêu diệt bọn chúng. Ta còn muốn nói với đại nhân một tiếng cảm ơn, nói xong Cơ Sương liền hướng về phía Trần Lâm bái nói. Đại nhân, cảm ơn, đại nhân, không biết ngài đến Cổ Lôi Sơn là, ai nha, ta đáng chết, đại nhân làm gì thì sao lại nói cho ta biết. Đại nhân cứ tùy ý đến Cổ Lôi Sơn, nếu như có chỗ nào cần nhà Cơ chúng ta giúp đỡ cứ việc phân phó. Ta, Cơ Sương, làm được thì nhất định làm được, tuyệt không hai lời, Trần Lâm cười tủm tỉm nói. Tốt, các ngươi có thể lui xuống, ta muốn đến Lôi Trạch một chuyến, các ngươi không cần đi theo, đi Lôi Trạch. Cơ Sương và những người khác giật mình, phàm là người đã từng đến Lôi Trạch đều biết, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, hàng năm lôi đình giáng xuống, chỉ cần sơ sẩy là bị lôi đình đánh trúng ngay lập tức. Hồn phi phách tán, không thể xem thường những lôi đình đó, lôi đình ở Lôi Trạch có thể là sức mạnh thiên kiếp. Đại nhân, tuyệt đối không được đi, ta biết đại nhân thực lực cường hãn, vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng, thế nhưng lôi đình Lôi Trạch có thể là thiên kiếp, đại nhân có phải muốn tìm Lôi Sam vạn năm không? Bất tài nhà Cơ chúng ta có một cây Lôi Sam 10 vạn năm. Ta có thể sai người chặt vài cành lá, đưa cho đại nhân. Ồ, Trần Lâm lập tức hứng thú, lôi sam có thể là đồ tốt, đặc biệt là lôi sam 10 vạn năm, có thể luyện chế tiên bảo, tiên khí cấp 12 phẩm, Cơ Sương này lại chịu bỏ ra, vậy thì lấy ra đi. Muốn, tại sao lại không muốn, bảo vật đưa đến tận cửa, còn không muốn thì thật không nói được. Cơ Sương vội vàng vừa cười vừa nói, đại nhân xin chờ một lát, ta sẽ cho người lấy đến cho ngài ngay. Lúc này Cơ Sương liền quay người phân phó, các trưởng lão phía sau sớm đã mặt mày tái xanh. Vô cùng phẫn nộ, nhưng Trần Lâm ở đây thì giận mà không dám nói gì. Chuyện gì thế này, người ta chỉ là đến Lôi Trạch, người cứ để người ta đi đi, còn ngăn cản, bây giờ lại còn chủ động nói đưa lôi sam cho người ta. Người vẫn là gia chủ nhà Cơ ta sao? Nhìn thế nào cũng thấy ngươi là một tên phản đồ, bán đứng gia tộc, Cơ Sương làm sao không nhận ra ý tứ của các trưởng lão. Nhướng mày nói, tốt rồi, đến lúc này rồi, còn so đo những chuyện đó làm gì? Mau đi lấy lôi sam cho đại nhân. Vâng, Cơ Ninh tức đến run người, quay người rời đi. Cơ Sương vừa cười vừa nói, đại nhân xin chờ một lát, rất nhanh sẽ có ngay, nhưng mà đại nhân thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu ngài muốn đến Lôi Trạch, vẫn nên cẩn thận một chút, Lôi Trạch vô cùng nguy hiểm, tràn ngập đủ loại nguy hiểm, sơ sẩy một chút có thể khiến đại nhân bị trọng thương. Thậm chí, Trần Lâm nói, cái này không cần ngươi lo, ta tự có biện pháp. Rất nhanh, Cơ Ninh liền mang một đoạn lôi sam mấy chục vạn năm tới, dài 2 mét, to bằng cánh tay, đúng là tiên bảo, tốt, các ngươi không cần tiễn, Trần Lâm nói, Lôi Trạch. Chúng ta vẫn nên tự tìm đường vậy. Vâng, vâng, đại nhân đi thong thả. Cơ Sương vội vàng nói, nhìn bóng lưng Trần Lâm và Võ Chiếu rời đi. Cơ Sương lúc này mới thở dài một hơi, quay người lại nói với các trưởng lão phía sau. Các ngươi lại xem thường hành động vừa rồi của ta đúng không? Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng ánh mắt lại rõ ràng nói cho Cơ Sương biết. Bọn họ thật sự xem thường hành động của ông. Ha ha ha, Cơ Sương đột nhiên cười ha hả, hai mắt liếc ngang, hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi xem thường. Các ngươi có bản lĩnh thì bây giờ đi giết hắn đi. Thuận tiện trêu chọc hắn, làm hắn tức giận, rồi diệt nhà Cơ chúng ta. Các ngươi cứ thử một lần xem, hắn có đủ năng lực diệt được Cơ gia chúng ta không? Cơ gia chúng ta tuy mạnh, nhưng có thể so với Yêu Ma Hoàng Triều không? Có thể so với Thái Sơ Thánh Địa không? Người ta Yêu Ma Hoàng Triều không có, Thái Sơ Thánh Địa có thể diệt. Các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng hắn không dám diệt Cơ gia chúng ta? Ai có thể nói cho ta biết? Chương 580, Lôi Sam Mộc, nhưng ngươi cũng không thể đưa lôi sam 10 vạn năm cho hắn chứ? Vị trưởng lão vừa đi lấy lôi sam phẫn nộ nói. Cơ Sương lạnh lùng liếc mắt nhìn trưởng lão nói, ngươi biết vì sao ta phải cho hắn lôi sam 10 vạn năm không? Hắn giết Cơ Năng lão tổ, nhưng ngươi có nghĩ đến việc Trần Lâm vẫn có khả năng giết ta không? Bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn đạo lý ta nghĩ mọi người đều biết. Cổ Lôi Sơn là địa bàn của Cơ gia chúng ta, Trần Lâm đến cổ Lôi Sơn làm gì? Đương nhiên là tìm Lôi Sam. Khắp núi Lôi Sam, ngươi cho rằng niên đại của chúng lớn đến mức nào? Nói câu không dễ nghe. Không có, đến Lôi Trạch. Tại sao lại đến Lôi Trạch? Nếu nói toàn bộ cổ Lôi Sơn có Lôi Sam 10 vạn năm tuổi trở lên, thì ngoài cây chúng ta Cơ gia bảo vệ ra, cũng chỉ có Lôi Trạch có. Lôi Trạch nguy hiểm như thế nào? Một khi hắn không tìm thấy Lôi Sam, liệu có đánh chủ ý vào cây Lôi Sam của Cơ gia không? Lúc đó không chỉ mất đi một cành cây, mà là mất toàn bộ cây Lôi Sam. Không thể không nói, Cơ Dương tính toán thật sự không chê vào đâu được. Trần Lâm dù không tìm thấy Lôi Sam, người ta Cơ gia cũng đã đưa cho ngươi một cây, còn là cây có tuổi đời mấy chục vạn năm, ngươi còn mặt mũi nào đến cướp cây Lôi Sam của người ta sao? Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt hiểu được, lúc này mới biết gia chủ suy tính sâu xa đến thế. Không phải gia chủ nói ra thì bọn họ thật sự không biết ẩn chứa bên trong lại có những chuyện này. Nhân tộc 18 đế, xem ra nhân tộc lại sắp xuất hiện thêm một vô thượng đại đế. Đại đế có khả năng trở thành đại đế, nhưng lại có mấy người thành công như 18 đế của nhân tộc. Lưu danh thiên cổ, trấn áp một thời đại, mà Trần Lâm rõ ràng sẽ trở thành người tiếp theo. Bọn họ đâu biết rằng sinh tử tồn vong gần như chỉ trong gang tấc. Thiên Nguyên đại đế mưu tính đã đến giai đoạn cuối, ý thức thế giới sắp sụp đổ, một khi hắn thành công, hắn sẽ luyện hóa toàn bộ thế giới này sẽ không còn tồn tại, mà là dung nhập vào thân thể hắn, thành tựu tư chất tiên thiên ma thần, tất cả sinh vật trong thế giới sẽ bị diệt sạch, thế giới hồng hoang bản thân là do thân thể bàn cổ biến thành. Luyện hóa mảnh vỡ hồng hoang này cũng không khác gì việc phản pháp quy chân, lập lại trật tự, một lần nữa luyện hóa thành thân thể, tăng lên chiến lực của bản thân. Lôi Trạch nằm trên đỉnh cổ Lôi Sơn, nơi đây lôi đình vạn quân, mỗi một tia chớp đều là thiên kiếp chi lôi, dù chỉ là thiên kiếp yếu nhất nhưng uy lực của nó cũng đủ hủy thiên diệt địa, diệt sát mọi sinh vật chuẩn đế trong nháy mắt, cho dù là chuẩn đế lên đây cũng không trụ được bao lâu. Bất tài một thời ba khắc, liền sẽ bị triệt để oanh kích thành cặn bã. Trần Lâm cùng Võ Chiếu lúc này vừa vặn đi vào Lôi Trạch. Từng đạo lôi đình hạ xuống, Võ Chiếu thấy đều kinh hãi, ở kiếp trước, khi hắn đến Lôi Trạch, thời điểm hắn là chuẩn đế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, ở kiếp này, nàng người mang hậu thiên chí bảo vạn nha hồ, thế nhưng đối mặt với những đạo lôi đình không ngừng hạ xuống này, nàng chỉ có tu vi vương giả cảnh. Sư phụ, lôi đình này thật không đơn giản, Trần Lâm cười nói, sao lại sợ hãi, thiên kiếp chi lôi, không phải vừa vặn để ngươi tu luyện lôi thần vu luyện thể thuật sao? Hơn nữa, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật của ngươi chẳng phải là uổng công tu luyện sao? Võ Chiếu lập tức nở nụ cười, ngượng ngùng nói, sư phụ, ngươi xem trí nhớ của ta này, đúng vậy a. Ta sao lại quên mất? Đúng, ngươi nói qua đúng, ta sao có thể quên chuyện này? Ta tu luyện hai môn lôi đình chi thuật, đừng nói tam cửu thiên kiếp, coi như là 69 thiên kiếp ta cũng không sợ. Thiên kiếp thế tục chia làm tam cửu thiên kiếp, 69 thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, phi thăng thành tiên, chắc chắn phải trải qua thiên kiếp lịch luyện. Nói chung, đại đế phi thăng đều là trải qua tam cửu thiên kiếp. Rất ít là 69 thiên kiếp, đến mức cửu cửu thiên kiếp, ngàn vạn năm cũng không nhất định gặp được một lần. Cửu cửu thiên kiếp đã là thiên kiếp hủy thiên diệt địa. Trần Lâm lắc đầu, nhanh chân hướng phía Lôi Trạch đi đến. Lôi Trạch trong truyền thuyết là nơi Phục Hy sinh ra. Phục Hy ẩn chứa thuộc tính phong lôi, vừa ra đời liền là bão táp tiên thể. Lúc này Trần Lâm chẳng phải là tiên thiên bão táp ma thần thể chất sao? Đáng tiếc hắn tu luyện vô cực chân hỏa, còn có thể biến hóa ra thái dương chân hỏa cùng thái âm chân hỏa, nhưng lại không thể dung nhập vào ma thần thể chất. Địa hỏa phong thủy bốn đại thuộc tính hỗn độn cơ sở, một khi có đủ có thể thành hỗn độn thể, hỗn độn ma thần thể chất cơ sở. Nếu như nói tiên thiên ma thần thể chất có 10% tỷ lệ trở thành thánh nhân, vậy hỗn độn ma thần thể chất có 20% tỷ lệ trở thành thánh nhân. Đây là sơ cấp hỗn độn ma thần thể chất, trung cấp hỗn độn ma thần thể chất có 30%, cao cấp hỗn độn ma thần thể chất có 40%, mà trung cực hỗn độn ma thần thể chất có trọn vẹn 50%. Đây chính là một nửa đối một nửa a. Đến lúc này mà ngươi còn không thể trở thành hỗn độn ma thần, thì ngươi chính là một khúc gỗ, sẽ bị người xem thường. Cảm thụ được từng đạo lôi đình hạ xuống, giống như là gãi ngứa, Cơ gia những người kia còn muốn ta bị lôi đình oanh kích. Biết khó mà lui, Trần Lâm cười nói, Võ Chiếu nói, sư phụ, người thật lợi hại, xem bọn hắn, gia chủ sợ đến, không ngừng xin lỗi ngươi, hơn nữa còn chủ động chặt một đoạn lôi sam mấy chục vạn năm đưa cho ngươi. Mà lại, Cơ Xương này da mặt thật dày, đệ tử kiếp trước kiếp này chưa từng gặp qua người da mặt dày như thế. Trần Lâm lắc đầu nói, vị gia chủ Cơ gia này có thể là một nhân tài. Da mặt dày không sao, mà là có thể giữ được da mặt mới là quan trọng nhất. Năng lực của vị gia chủ này, Trần Lâm tạm thời không nói, chỉ riêng da mặt dày, co được giãn được, Trần Lâm đã không khỏi đánh giá hắn mấy phần. Tác phong như thế, quả thực làm người kinh ngạc, đến mức Cơ Xương đưa cho ta một đoạn lôi sam thủ. Đó là vì hắn đang chắn con đường của ta, sợ chúng ta xuất hiện ở cổ Lôi Sơn, hắn cho là chúng ta vì tìm kiếm lôi sam, lôi trạch nguy hiểm, hắn cho là chúng ta chắc chắn không đến được chỗ sâu của lôi trạch. nếu không đến được chỗ sâu lôi trạch lại muốn tìm lôi sam thụ thì khó làm sao đạt được. Nếu chúng ta không tìm được lôi sam thụ, có thể sẽ đánh chủ ý đến cơ gia. Cơ gia có một gốc lôi sam thụ mấy chục vạn năm ai cũng biết. Lôi sam thụ chân quý nhất là lôi sam thụ tâm, đoạn lôi sam thụ này chẳng qua là nhánh cây, căn bản không hề chân quý, đích thực là tiên bảo, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có giá trị của tiên bảo bình thường. Gốc lôi sam thụ này nói ít cũng có 80 vạn năm. 100 vạn năm sẽ là chân chính tiên cấp tài liệu. Có khả năng rèn đúc hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm tiên khí. Chỉ cần phụ trợ tài liệu tốt, chỉ cần trình độ luyện khí của ngươi cao. Võ Chiếu trong nháy mắt hiểu ra, nói, sư phụ, nếu không phải ngươi nói, ta thật sự không nhìn ra, gia chủ cơ gia này thật đúng là có chút vốn liếng. Sớm đưa một đoạn lôi sam mộc, nếu như chúng ta không tìm thấy lôi sam thụ ở lôi trạch, cũng sẽ ngại đi đánh chủ ý đến lôi sam thụ của bọn họ. Đúng là, bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn. Đáng tiếc là bọn họ không biết chúng ta căn bản không vì lôi sam thụ, mà là vì Phục Hy chuẩn bị ở sau mà đến. Nếu họ biết, liệu có còn bình tĩnh như thế? Chỉ sợ dù phải đắc tội với Trần Lâm, cùng ngươi chết ta sống cũng muốn ngăn cản chúng ta. Chương 581, Phục Hy cầm. Lôi trạch rất lớn, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn liên quan đến không gian đặc tính, nhìn như một quả bóng rổ lớn, trên thực tế phải lớn gấp 20 lần cũng không thôi. Lôi đại biểu lôi đình, trạch đại biểu đầm lầy, mặt đất khắp nơi là lôi thổ, bị lôi đình oanh kích xốp vô cùng, mà lại lôi đình vờn quanh, người bình thường căn bản không bay lên được, dẫm lên lôi thổ sơ ý một chút liền trực tiếp lâm vào bùn nhão. Những bùn nhão này hàng năm bị lôi đình oanh kích, một khi bao trùm thân thể của ngươi sẽ khiến toàn thân bùn rùn, căn bản không đứng dậy nổi, thậm chí có khả năng trực tiếp bị bùn nhão vùi lấp táng thân trong lôi trạch. Lôi đình đối với người khác mà nói là đòn công kích chí mạng, nhưng đối với Trần Lâm và Võ Chiếu đó lại là cách tốt nhất để gia tăng tu vi, thậm chí còn hữu dụng hơn cả nguyên thạch. Phục Hy truyền thừa ở phía trên kia sao? Trần Lâm hỏi. Võ Chiếu nói, sư phụ, ngay ở chỗ này. Võ Chiếu chỉ tay vào hư không. Trần Lâm nhướng mày, hư không, có cái gì? Không có gì cả. Võ Chiếu cười hắc hắc, đi lên phía trước vài bước, vạn nha hồ trong tay bay lên, vô số hỏa diễm xuất hiện, trọn vẹn mấy trăm con hỏa nha, hướng về phía hư không liền lao tới. Phanh phanh phanh, mỗi một đạo hỏa nha đều phảng phất đụng vào một bình chướng. Một đầu va chạm, trực tiếp rơi xuống, vừa chạm đất, hỏa dữ liền tắt. Trần Lâm trong nháy mắt hiểu ra, thì ra là thế, lui ra phía sau, để vi sư, nói xong, liền là một đạo kiếm ý, một kiếm chém xuống, răng rác, không gian xé rách, một đạo vết nứt như cánh cửa xuất hiện tại hư không. Sư phụ, cánh cửa này sẽ tự động khép lại. Võ Chiếu nói xong liền chui vào trong cánh cửa, Trần Lâm theo sát phía sau, vừa bước ra, sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên thay đổi, lôi trạch lôi đình không ngừng tan biến, thay vào đó là cảnh chim hót hoa nở, một nơi duyên dáng, nhà lá, một mảnh vườn rau, một hồ nước, một thác nước, chung quanh là chim hót hoa nở, nơi này đúng là một thế ngoại đào nguyên, một nhân gian tiên cảnh. Liếc nhìn chung quanh, mây trắng vờn quanh, thái dương treo trên không trung, thế nhưng, trong mắt Trần Lâm, nơi đây hẳn là một tiểu bí cảnh, không giống với tiểu vị diện là do thiên địa tạo ra, sau này bị người phát hiện, khai phá ra, bí cảnh là do con người xây dựng, tựa như khai thiên lập địa vậy. Phục Hy, Trần Lâm lập tức nghĩ đến một khả năng, nơi này là do Phục Hy mở ra, nhân tộc 18 đế, Hiên Viên đại đế thành lập Cơ gia, Thần Nông đại đế thành lập Khương gia, Thái Sơ đại đế, Giao Chỉ Thánh Mẫu, A Di Đà Phật đều thành lập thế lực của mình, đến Thanh Liên đại đế đều kiến tạo lăng mộ cho riêng mình, mà chỉ có Phục Hy đại đế không có gì để lại. Không màng danh lợi, thậm chí không có đẩy ngang qua 7 đại dị tộc, một đại đế Phật hệ duy nhất, bởi vì đối với hắn, không cần, thiên nguyên thế giới là mảnh vỡ hồng hoang, do thân thể bàn cổ biến thành, vô cùng chân quý. Trần Lâm lo ngại, cái gọi là nhân tộc 18 đế, một nửa trong số đó thật ra là phân thân chuyển thế của các đại năng ở tiên giới. Phục Hy đại đế có lưu lại chuẩn bị ở sau hay không? Cũng không ai biết, những đại đế khác có hậu thủ hay không? Kỳ thực, Trần Lâm càng muốn tin tưởng, chỉ có Phục Hy đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Hoàng, Phục Hy giỏi diễn toán phỏng đoán, Thần Nông am hiểu trị bệnh cứu người, luyện đan, Hiên Viên am hiểu chiến trận, đối phó thiên nguyên, thật sự là Phục Hy cùng Hiên Viên, đương nhiên không thể vì vậy mà xem nhẹ Thần Nông tự nhiên cũng có thủ đoạn của riêng mình. Sư phụ, Phục Hy truyền thừa ngay trong nhà lá. Võ Chiếu nói. Trần Lâm gật đầu, rất dễ dàng, đây mới là đương nhiên, vì sao mỗi lần truyền thừa đều nguy hiểm trùng trùng, không nguy hiểm chẳng phải không được sao? Bước vào nhà lá, trong phòng bài trí chỉnh tề, không nhuốm bụi trần, gần trăm vạn năm trôi qua, vẫn không có rách nát, mục nát, một cái giường, một cái bàn, một cái lư hương, một cây đàn, nói đến đàn, khiến Trần Lâm nghĩ đến pháp bảo của Phục Hy. Phục Hy cầm, Phục Hy cầm, linh bảo phối hợp của Phục Hy yêu thánh, cực phẩm tiên thiên linh bảo, đáng tiếc là đã bị đánh nát trong đại chiến Vu Yêu. Sau này, Phục Hy chuyển thế trở thành nhân vương, liền đúc lại Phục Hy cầm, Đầu tiên, liền đem nhạc khúc ca dao mang đến cho mọi người, đạt được thiên đạo công đức, thu thập mảnh vỡ Phục Hy Cầm, trùng luyện Phục Hy Cầm, Phục Hy dùng mảnh vỡ Phục Hy Cầm, thêm ngọc thạch, tơ tằm trời, cùng với cây trầu vạn năm, đã khiến cho Phục Hy Cầm trở lại như cũ. Phục Hy Cầm, toàn bộ đàn hiện ra hào quang màu trắng nhu hòa, tiếng đàn có khả năng tịnh hóa lòng người, khiến người thấy yên tĩnh an lành, thậm chí có thể tịnh hóa những kẻ bị khí tức khủng bố dính vào tâm linh, khiến họ tiêu trừ sợ hãi trong lòng. Phục Hy Cầm cũng theo đó thành hậu tiên chí bảo, đáng tiếc, không phải tiên thiên, thêm vào đó, Phục Hy Cầm lấy vui làm chủ, cho nên uy lực không lớn, nhưng lại là hậu tiên chí bảo khiến người đau đầu. Phục Hy Cầm vẫn là pháp bảo kiếp trước của Phục Hy, tự nhiên không thể không trân quý. Từ khi Phục Hy Cầm sinh ra, thường xuyên được Phục Hy gảy đàn, tích lũy hàng năm, Phục Hy Cầm dần dần diễn hóa thành một loại vũ khí kỳ dị, có được sự độc đáo. Phục Hy Cầm không chỉ có thể khu trừ lòng tham lam, ma chướng, mà còn có thể thông qua dục niệm trong nội tâm con người để khống chế họ. Tiếng đàn lợi dụng mọi cơ hội, dù bịt tai lại, tiếng đàn vẫn truyền vào. Phục Hy Cầm qua sự rèn luyện không ngừng của Phục Hy, uy lực càng ngày càng tăng. Dù là tiên thần, chỉ cần nội tâm có ma chướng hoặc tham lam, mặc kệ ý chí mạnh đến đâu, cũng sẽ chìm đắm trong đó, không thể tự kiềm chế. Phục Hy Cầm vì thế bị vô số tiên thần kiêng kỵ. Dù là hậu thiên chí bảo, không phải tiên thiên, nhưng lại có sức mạnh kỳ dị này, uy năng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Một pháp bảo vốn không mạnh, lại trở thành một pháp bảo có uy lực lớn hơn cả trước kia. Hậu thiên chí bảo theo lý thuyết chỉ so với linh bảo tiên thiên nhất lưu, nhưng uy lực của Phục Hy Cầm lại lớn hơn cả linh bảo tiên thiên nhất lưu. Và chính bởi vì sức mạnh kỳ dị này của Phục Hy Cầm, khiến vô số cường giả chạy theo như vịt. Phục Hy Cầm có khả năng chi phối sức mạnh tâm linh, pháp lực thần kỳ, liền được lưu truyền ở chư thiên vạn giới. Đến Phục Hy Cầm, người đến thiên hạ, lời giải thích, đó là năm Phục Hy đúc lại Phục Hy Cầm, chứng đạo nhân hoàng, được công đức gia thân, cuối cùng lựa chọn tiên thiên bát quái đồ, mà không phải Phục Hy Cầm, chứng đạo nhân hoàng, phi thăng hỏa vân động, cuối cùng để lại Phục Hy Cầm cho nhân tộc. Đáng tiếc, trằn trọc, nhiều lần trắc trở, không biết đã trải qua bao nhiêu chủ nhân, sau này lại trở về tay Phục Hy. Hiện tại, Phục Hy Cầm lại bị Phục Hy để ở chỗ này, trở thành vũ khí đối phó Thiên Nguyên Đại Đế, hậu thiên chí bảo, tiên khí tiên đế mà thôi. Dù thần kỳ, có thể so sánh với linh bảo công đức hậu thiên, cực phẩm linh bảo tiên thiên, nhưng đối với Trần Lâm, thật sự không đáng vào mắt. Chu Tiên kiếm trận tuy công kích vô song, phòng ngự không mạnh, nhưng hắn còn có Càn Khôn đỉnh, còn có cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp. Chương 582, Chu Tiên đệ tam kiếm. Lục tiên, Càn Khôn đỉnh là tiên thiên chí bảo, công phòng nhất thể, trấn áp khí vận. Phục Hy Cầm đúng là thần kỳ, nhưng dù sao đối diện là tiên thiên chí bảo, Càn Khôn đỉnh vừa ra, Phục Hy Cầm căn bản không là gì. Đáng tiếc, tu vi của mình quá thấp, nếu không, cho Phục Hy Cầm vào trong Càn Khôn đỉnh một lần, có thể sẽ lập tức trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, khôi phục vinh quang năm nào. Bảo vật này ở đây, khó trách Võ Chiếu kiếp trước có thể nhặt được món hời lớn khi Thiên Nguyên lão tặc và ý thức thế giới lưỡng bại câu thương, rồi đánh giết hắn. Phục Hy Cầm, Trần Lâm cũng không có ý muốn, liền đưa cho Võ Chiếu. Nếu ở kiếp trước là pháp bảo của ngươi, thì kiếp này cũng cho ngươi. A, tạ ơn sư phụ. Võ Chiếu mừng rỡ, vốn cho rằng Phục Hy Cầm này không có duyên với mình, nhưng nghĩ lại, cho sư phụ cũng được. Hắn muốn đối phó Thiên Nguyên lão tặc, không có pháp bảo tốt phòng thân không được. Vừa vặn, Phục Hy Cầm thích hợp với hắn nhất. Không ngờ sư phụ lại cho mình Phục Hy Cầm. Đối với hắn mà nói, đây quả thật là niềm vui bất ngờ. Cao hứng, làm sao không cao hứng? Vạn Nha Hồ cũng là pháp bảo của tiên đế, hậu tiên chí bảo, nhưng xét uy lực, có lẽ Vạn Nha Hồ có lực sát thương lớn hơn, nhưng xét về độ phiền phức, Phục Hy Cầm lại mạnh hơn nhiều. Vạn Nha Hồ tuy mạnh, nhưng vẫn có thể ngăn cản. Phục Hy Cầm là lợi dụng mọi cơ hội, phiền toái nhất là khó giải nhất. Trần Lâm mỉm cười nói, thầy trò chúng ta có gì mà phải cảm ơn. Đúng vậy, Phục Hy Cầm, hậu tiên chí bảo, có thể so với Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Phiên Thiên Ấn, Âm Dương Kính, mà uy lực còn mạnh hơn cả ba món pháp bảo này, chính là vì nó ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Keng, ký chủ tặng đệ tử hậu tiên chí bảo Phục Hy Cầm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 1.000.000 bạo kích trả về, nhận được tiên thiên chí bảo Lục Tiên Kiếm. Phốp, Lục Tiên Kiếm, lại là Lục Tiên Kiếm, quá tốt rồi. Trần Lâm kích động, toàn thân run rẩy. Chu Tiên Tứ Kiếm đạt được thanh thứ 3, uy lực tăng gấp bội, trước đó không cần tù tiên chỉ, chiến lực của hắn đã có thể so với chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại vững vàng áp chế chân tiên đỉnh phong, chiến lực không biết xếp hàng thứ mấy trong chân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên, có hay không tên trên bảng nổi danh, cái này chân tiên có thể là bao gồm cả tiên giới và các thế giới khác. Không kiềm được cao hứng, Trần Lâm tranh thủ thời gian lôi giao diện thuộc tính ra. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên bão táp thần ma thể chất, cảnh giới, võ đạo đệ thập nhị trọng cảnh giới, vô thượng đại đế hậu kỳ, chiến lược xếp hàng thứ nhất ở thiên nguyên thế giới, vô thượng đại đế xếp hàng thứ nhất ở chư thiên vạn giới, chân tiên cảnh giới xếp hạng thứ ba, có bảng xếp hạng, thật sự có bảng xếp hạng, thứ ba, chân tiên thứ ba, thế mà không phải thứ nhất, thứ hai, chính mình có thể nói là cầm trong tay càn khôn đỉnh, chu tiên tứ kiếm chỉ kém một thanh, còn có tù tiên chỉ, hồng loan thiên kinh chờ vô thượng tuyệt học, thế mà chân tiên mới xếp hạng thứ ba, bó tay rồi, còn có vị chân tiên nào đó so với hắn lợi hại hơn. Lời này của Trần Lâm, nếu như bị những người khác nghe được, thật có thể bị phun cho một ngụm nước bọt chết tươi. Người thứ ba còn không thỏa mãn, ngươi xem một chút tu vi của mình là gì, đại đế hậu kỳ, ngay cả tiên nhân còn chưa phải, ngươi mà trở thành tiên nhân rồi thì còn cao đến đâu. Chỉ sợ không phải chân tiên thứ ba, mà là kim tiên thứ ba, thậm chí thứ nhất, đặt vào tiên vương thì cũng là một chiến lực có tên có tuổi. Mà còn không thỏa mãn, chu tiên tứ kiếm gia trì, càn khôn đỉnh bảo hộ, chủ yếu nhất là tù tiên chỉ cường hãn, nhất chỉ tù tiên, cho dù đối mặt chân tiên, chỉ cần có mấy giây thời gian cầm tù, cũng đủ để hắn đánh giết một mảng lớn chân tiên. Trừ phi gặp phải mấy đồ biến thái chân tiên, tỉ như đệ tử chân truyền tam giáo, tỉ như một vị đại năng nào đó hậu thế, lúc này mới có năng lực, thần thông, vô thượng pháp bảo, thoát khỏi tù tiên chỉ cầm tù, chủ nghiệp, đại đạo kim tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư, đại đạo kim tiên luyện khí sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù lục sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù văn sư, thập nhị phẩm tiên cấp tiên y, thập nhị phẩm tiên cấp độc y, thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư các loại, thần cấp cơ quan khôi lỗi sư, tinh thông cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, các loại tạp học cũng đều đạt đến nhân gian cực hạn. Công pháp, cửu chuyển huyền công, vô thượng công pháp xếp hạng 10 vị trí đầu ở chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, Trần Lâm đã bắt đầu chờ mong cửu chuyển huyền công tầng thứ năm. Thần thông loại con mắt thứ ba của Dương Tiễn, hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không, của mình sẽ là vô thượng thần thông gì? Công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên thung, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, cô đọng lôi trì, lôi đình hóa long quyết, thiên phạt thần lôi, đã đạt tới cực hạn diễn sinh thần thông, tiên thiên thần lôi đại đạo tiên thể. Công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, thần thông diễn sinh, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan thiên kinh này thật đúng là thần kỳ, đây là lần thứ mấy sinh ra thần thông diễn sinh rồi. 10 tầng hồng loan thiên kinh, có thể diễn sinh ra 10 môn thần thông đặc thù hay không? Đáng để mong chờ. Công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, cực hạn, đặc tính 9 đại bản nguyên khiếu huyệt, pháp lực tăng thêm 1962 lần. Tâm linh bí pháp, tâm ma bí điển, cực hạn, thần thông đặc thù diễn sinh, tâm linh thăm dò. Công pháp, phong vu luyện thể thuật, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh ra phong chi thần ma thể. Công pháp, lôi vu luyện thể thuật, cảnh giới đại thành, diễn sinh ra lôi chi thần ma thể. Thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, tuyệt tiên kiếm ý, cửu phẩm công đức kim liên pháp, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, đại chu thiên kiếm thuật, đại thủ hộ cháo, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa rước kim quang, hô phong hoán vũ, thái âm chân hỏa, thái dương chân hỏa, thuần thú tiên thuật, ác mộng thuật, bất tử ấn pháp, ý chí chiến đấu, bí pháp chiến đấu, chiến thiên chiến địa, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận 1/5 tàn trận, pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, chu tiên trận đồ, càn khôn đỉnh, tiên thiên phù thạch, trảm tiên kiếm, càn khôn thước, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng, tiên thiên linh căn khổ trúc một cây, phù tang mộc, một tiểu vị diện, thất bảo linh lung tháp, bảo vật đặc thù, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, vô thượng tiên thuật duy nhất một lần, tiên vương nhất kích, phong hiệu, tử y kiếm đế, chương 583, bổ thiên thuật, tiên vương nhất kích còn chưa dùng tới, giống như thực lực của mình không tính tiên vương nhất kích vào. Mà lại, tiên vương nhất kích của mình, chẳng lẽ không thể đánh giết thiên nguyên lão tặc hay sao? Vậy thì còn tính là cái gì tiên vương nhất kích nữa? Thôi được, cứ giữ lời, đến lúc thật sự phải đối đầu với thiên nguyên lão tặc, có lẽ thật sự có thể phát huy tác dụng nhất định. Không cần, cũng không cần, giữ lại đã, bất quá lần này thu hoạch cũng không ít a. Chu tiên tứ kiếm, muốn bạo kích trả về đầy đủ thật sự là khó, mà đối với Trần Lâm, thứ cần nhất chính là xoay sở đủ chu tiên tứ kiếm. Cứ như vậy, vô luận đối mặt với thiên nguyên lão tặc, hay là khi phi thăng đến tiên giới, đối mặt với chúng tiên tiên giới cũng có sức đánh một trận. Đến lúc đó, thật sự trở thành chân tiên, hắn tin tưởng mình thật sự có thể, trừ phi tiên vương trở lên ra tay, mình thật sự không có đối thủ, trừ khi đối phương cũng có một kiện tiên thiên chí bảo. Lại nói, ở thế tục, ngươi là vô địch thiên hạ, trấn áp đương đại, đến tiên giới, ngươi liền giống như ở thế tục giới thần thông cảnh giới trường sinh. Cũng may năng lượng cao nhất ở thiên nguyên thế giới có thể sinh ra kim tiên. Đến lúc đó lại phi thăng cũng được, suy nghĩ nhanh chóng quay trở lại, Trần Lâm nhìn về phía một khối gia thú trên bàn trong phòng. Phía trên này chắc là truyền thừa Phục Hy lưu lại, cầm lấy quyển gia thú. A, không mở ra được, Trần Lâm nhướng mày, võ chiếu lúc này nói, sư phụ, nhất định phải đưa vào vô lượng lực lượng, có muốn ta thử xem không? Đệ tử tu luyện chính là vô lượng thánh thể quyết. Không cần, Trần Lâm đưa một đạo vô lượng thánh thể quyết vào quyển gia thú. Vô lượng thánh thể quyết, mới nhập môn mà thôi, nhưng hắn có lượng lớn kinh nghiệm tu luyện, vẫn còn hữu dụng, hiện tại sử dụng vẫn kịp. Trong nháy mắt, vô lượng thánh thể quyết tiểu thành, đáng tiếc còn thiếu một chút xíu liền đại thành, nhưng tin rằng không quá một tháng là có thể đại thành. Đặt ở Thái Ất Sơn, Ngọc Hư Chủ Sơn, công pháp mỗi ngày đều có thể cung cấp vô số kinh nghiệm tu luyện. Có kiếm pháp, đao pháp, côn pháp các loại, đáng tiếc mình đao pháp, côn pháp đều chưa tu luyện, nói đi thì nói lại, còn chưa bạo kích trả về một môn đao pháp, côn pháp nào, kinh nghiệm trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp thì xoay sở đủ rồi, đưa vô lượng lực lượng vào quyển gia thú. Quyển gia thú lập tức có phản ứng, một tia sáng trắng lóe lên, lập tức được mở ra, một hàng chữ lơ lửng giữa không trung, đại trích tinh thủ, thì ra là môn thần thông này, cũng phải, bản thân môn thần thông này thuộc về vô thượng thần thông của nữ oa, là dựa trên bổ thiên thuật mà sáng tạo, bổ thiên thuật, trong rất nhiều thần thông, là một trong 10 thần thông đứng đầu, tuy kém tù tiên chỉ, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đại trích tinh thủ có thể vào được top 100, khó trách, đây là một môn trưởng pháp sát lục, tay có thể hái được sao, trưởng pháp không tệ. Có môn trưởng pháp này, bất tử ấn pháp, minh vương đại thủ ấn chờ trưởng pháp của hắn đều kém một bậc. Chỉ có chí tôn thần quyền là có thể so sánh, đáng tiếc là môn tuyệt học vô thượng thần thông siêu việt tiên đế này. Hắn thi triển không được, tối thiểu phải đạt tới tiên vương mới có thể thi triển. Thậm chí ngay cả kim tiên cũng không thi triển được, tuyệt học tiên đế, nhất định phải có tiên lực mới thi triển được. Mà siêu việt tiên đế, mặc dù vẫn là tiên, nhưng lại xưng là thánh nhân, đã có đặc tính bất hủ, bất tử, bất diệt, đến lúc này. Nhất định phải là tiên vương mới có thể thi triển, đương nhiên chu tiên kiếm ý của Trần Lâm lại khác, thuần túy, chính vì thuần túy, nên cho dù là người bình thường cũng có thể thi triển. Nói đi thì nói lại, người bình thường trừ hắn, tên biến thái Trần Lâm ra, ai có được chu tiên kiếm ý, đương nhiên, trích tinh thủ, đáng tiếc không phải bổ thiên thuật, trong chư thiên thần thông, thứ nhất đương nhiên là bàn cổ khai thiên, thập nhị tổ vu tạo thành đô thiên thần sát đại trận triệu hồi bàn cổ chân thân có khả năng thi, triển môn vô thượng thần thông này. Khai thiên tích địa, uy lực vô song, năm đó thập nhị tổ vu dựa vào pháp này, có thể khiêu chiến thánh nhân. Thứ hai là chu tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá. Thứ ba là tù tiên chỉ, môn vô thượng thần thông của Hồng Quân đạo tổ, nhất chỉ tù tiên, trong tay hắn, Tam Thanh, hai giáo chủ phương Tây đều trong nháy mắt bị cầm tù. Lại còn không phải vài giây, vài phút, mà là mấy trăm năm. Trần Lâm lúc này, đối mặt đại đế, nhất chỉ tù tiên, cũng có thể cầm tù hắn mấy trăm năm. Coi như là chân tiên bình thường cũng có thể cầm tù vài giờ, vài ngày, mà đối mặt kim tiên, cũng chỉ là vài giây mà thôi, chớ đừng nói chi đến những người tu vi thấp hơn mình. Thứ tư là nhất khí hóa tam thanh, đến từ lão tử, bổ thiên thuật xếp thứ bảy, xếp thứ sáu là thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, là phiên bản tiến giai của cửu phẩm công đức kim liên pháp. Hỗn, mở thập nhị phẩm, công đức thập nhị trọng, Trần Lâm hơi tu luyện hoàn thành đại trích tinh thủ, lợi dụng vô tận kinh nghiệm trưởng pháp, trực tiếp đạt đến cảnh giới đại thành. Rồi ném cho võ chiếu, môn công pháp này cầm lấy đi, tu luyện cho tốt, người khác chỉ cần lĩnh ngộ một chút là có thể thi triển. Nhưng một khi đã nhập môn, lĩnh ngộ được chân lý của đại trích tinh thủ, sẽ rất khó thi triển ra. Đáng tiếc, lập tức đại thành, lại càng không thi triển được nữa. Võ chiếu cười nói, sư phụ, môn vô thượng thần thông này đệ tử đã biết, lúc trước đệ tử tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đáng tiếc, môn thần thông này yêu cầu quá cao, lúc trước đệ tử chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông, nhưng cũng đủ để đối phó thiên nguyên lão tặc. Nếu lĩnh ngộ được nhập môn cảnh giới, ngược lại không thi triển được nữa. Lời của võ chiếu không sai, đại trích tinh thủ đánh giết thiên nguyên lão tặc là xuất kỳ bất ý. Ngồi thu ngư ông đắc lợi, chờ hắn phi thăng tiên giới, tu luyện nhập môn, phát hiện mình thi triển không được, mãi cho đến cảnh giới tiên vương, mới miễn cưỡng thi triển được. Trần Lâm lại là một ngoại lệ, chu tiên kiếm trận có thể thi triển, bởi vì tính thuần túy của nó, tính đặc thù, tù tiên chỉ có thể thi triển, bởi vì tạo hóa ngọc điệp. Đúng, môn thần thông này là Hồng Quân lão tổ lĩnh ngộ từ tạo hóa ngọc điệp. Mặc dù Trần Lâm chỉ có một mảnh nhỏ trong tay, nhưng lại cho phép hắn thi triển được tù tiên chỉ. Võ chiếu lại không may mắn như vậy, không đến tiên vương, đại trích tinh thủ căn bản không thể thi triển được. May mắn là một đời này không tu luyện, mặc dù rất dễ dàng tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhưng không cần thiết, mình chỉ cần nhập môn, môn tuyệt học vô thượng này có thể so với phần lớn tuyệt học của tiên vương. Chuẩn tiên đế, Trần Lâm mỉm cười, chẳng lẽ phải nói cho ngươi, ta đã tu luyện môn vô thượng thần thông này tới cảnh giới đại thành rồi sao? Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử võ chiếu vô thượng tuyệt học đại trích tinh thủ. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được vô thượng tuyệt học, bổ thiên thuật, phốp, thật là bổ thiên thuật. Bổ thiên thuật do nữ hoa bổ trời mà sinh ra, đến cả hỗn độn cũng có thể tu bổ, còn có gì mà không tu bổ được. Bổ thiên thuật, thuật tu bổ mạnh nhất đương thời, tu bổ thương thế, căn cốt, ngộ tính, linh hồn các loại. Bổ thiên thuật là một môn thần thông mang tính phụ trợ, không công kích, nhưng chính vì đủ loại thủ đoạn thần kỳ, cường hãn, mà môn bổ thiên thuật này càng thêm đặc biệt. Hơn nữa, lợi dụng bổ thiên thuật, còn có thể luyện chế ra bổ thiên thạch nữa. Chương 584, Đô Thiên Thần Lôi, quả nhiên là hệ thống thân thiện. Lúc trước mình còn đang nghĩ có thể có được một môn bổ thiên thuật không, thì đang buồn ngủ có người đưa gối, quả nhiên đã bạo kích trả về bổ thiên thuật, mặc dù có được bổ thiên thuật hiện tại chưa dùng đến, nhưng lại có được lực lượng bổ thiên, có thể vận dụng một tia lực lượng bổ thiên, cũng đủ để thân thể, linh hồn, tâm linh của hắn đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Bổ thiên, không những có thể tu bổ linh hồn, còn có thể tu bổ công pháp, pháp bảo, có được bổ thiên thuật, cũng chỉ làm tăng thêm nội tình của mình, đồng thời, bổ thiên thuật vẫn là thuật khôi phục mạnh nhất. Trước đó đạt được đại thủ hộ cháu, lúc này đối mặt với bổ thiên thuật, chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu, không đáng nhắc tới, sự tồn tại của bổ thiên thuật khiến sức khôi phục của Trần Lâm trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Đạt được chân chính nhỏ máu trùng sinh, vô luận bị thương bao nhiêu lần cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Truyền thừa phục hy coi như là không có, một môn vô thượng thần thông, một kiện vô thượng pháp bảo, đại trích tinh thủ, đổi lấy bổ thiên thuật, phục hy cầm, đổi thành lục tiên kiếm, đã đến lúc rời đi, quay người rời khỏi bí cảnh này. Theo Trần Lâm và Võ Chiếu rời đi, bí cảnh ầm ầm đổ sụp, bí cảnh sở dĩ tồn tại, hoàn toàn đều do Phục Hy cầm, hiện tại Phục Hy cầm không còn, bí cảnh tự nhiên không tồn tại được nữa. Một lần nữa trở lại Lôi Trạch, Trần Lâm không định rời đi, mà dự định đi sâu vào trong Lôi Trạch một chút. Với Võ Chiếu, hắn nói, ngươi cứ ở bên ngoài Lôi Trạch chờ ta, vi sư vào xem. Lôi Trạch, hàng năm Lôi Đình, toàn bộ cổ Lôi Sơn đều phải hứng chịu Lôi Đình oanh kích. Trần Lâm cũng muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với những Lôi Đình oanh kích này. Võ Chiếu lúc này gật đầu nói, sư phụ, đệ tử ra bên ngoài chờ trước. Với sự nguy hiểm của Lôi Trạch, Võ Chiếu vừa trải qua rồi, mà với tu vi và bản lĩnh hiện tại của hắn, rất khó hành tẩu trong Lôi Trạch, có thể nói là nửa bước khó đi, nếu dạng này, còn không bằng ở Lôi Trạch bên ngoài chờ. Trần Lâm gật gật đầu, liền hướng phía Lôi Trạch bên trong đi đến. Lôi Trạch nguy hiểm, bên ngoài liền là Lôi Đình cùng đầm lầy, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, nơi này chẳng khác nào hậu hoa viên của chính mình, nhàn nhã tản bộ, khoan thai tự đắc, Lôi Đình không đủ làm hắn ngứa ngáy, hư không bay lượn, đầm lầy căn bản không tồn tại, Lôi Trạch quanh năm Lôi Đình, cũng chỉ có Lôi Sam có khả năng sinh trưởng, thế nhưng liếc nhìn lại, chỉ có chính giữa vị trí đứng vững vàng một gốc Lôi Sam. Chung quanh vạn dặm không cây cối, khắp nơi là loạn thạch cùng đủ loại hố đầm lầy, mà Trần Lâm còn chứng kiến nhiều bộ hài cốt, hẳn là có người đến Lôi Trạch, lúc này hài cốt đụng vào một cái liền vỡ, sớm đã bị Lôi Đình đốt cháy khét, biến thành bụi phấn, tầng trời thấp bay lượn trên đầm lầy. Trần Lâm từng bước tiến lên, rất nhanh liền đi vào trước Lôi Sam thụ ở chính giữa. 300 vạn năm, lại có thể là 300 vạn năm, oanh, nhưng vào lúc này, một tia chớp đột nhiên xuất hiện, hướng phía Trần Lâm hung hăng rơi xuống, Trần Lâm không tránh không né mặc cho Lôi Đình hạ xuống. Nhưng mà sau một khắc, lại làm cho hắn nhướng mày, trong lòng không khỏi sinh ra một vệt phẫn nộ, một vệt Lôi Đình này, thế mà khiến trong lòng hắn sinh ra một tia lửa giận. Khá lắm, Lôi Đình này thế mà khiến hắn thấy trên thân thể truyền đến một hồi cảm giác đau đớn. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn khiến hắn phẫn nộ, phải biết, hắn là tiên thiên bão táp ma thần thể chất, Lôi Đình đối với hắn mà nói chính là gia vị tu luyện. Thế nhưng hiện tại thế mà khiến hắn cảm nhận được đau đớn. Lôi Đình này có vấn đề, Lôi Đình chia làm ngũ lôi chính pháp, kim mộc thủy hỏa thổ, phía trên là tam thanh thần lôi, ở phía trên nữa là đô thiên thần lôi, hỗn độn thần lôi, bản thân hắn tinh thông tam thanh thần lôi, mà tiên thiên bão táp ma thần thể chất, cho hắn tư bản tu luyện đô thiên thần lôi. Đô thiên thần lôi cùng loại còn có tử tiêu thần lôi cùng chu tiên thần lôi. Đáng tiếc không có đô thiên thần lôi chi pháp, tam thanh thần lôi là tuyệt học của tiên đế, bất quá lúc này hắn mới đưa tam thanh thần lôi tu luyện tới tiên vương đẳng cấp. Khi nào tu luyện tới tiên đế đẳng cấp, mới tính đại viên mãn, cứ vậy, nơi này Lôi Đình thế mà có thể làm cho hắn cảm nhận được đau nhức. Phải biết, nơi này là thế tục thế giới, thế tục, Phục Hy chọn nơi này nhất định có chỗ không giống nhau, nếu không phải Trần Lâm thể chất đặc thù, là tiên thiên bão táp ma thần thể chất. Đối với sấm sét lực lượng tiên thiên miễn dịch, cũng sẽ không cảm nhận được Lôi Đình nơi này không đúng. Tam thanh thần lôi đối với hắn căn bản không có cảm giác. Trừ phi là đô thiên thần lôi, tử tiêu thần lôi, chu tiên thần lôi, kỳ thật, tam thanh thần lôi chính là thượng thanh thần lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi, Thái Thanh Thần Lôi, ba đại thần lôi này, uy lực cường đại, thánh nhân phía dưới không ai sánh bằng. Luận về uy lực, Đô Thiên Thần Lôi gần với khai thiên khí nhận mà bàn cổ phiên phát ra. Năm đó Hồng Quân truyền cho Nguyên Thủy Tiên Tôn dùng Đô Thiên Thần Lôi, truyền Thái Thượng Lão Quân dùng Tử Tiêu Thần Lôi, truyền Thông Thiên Giáo Chủ dùng Chu Tiên Thần Lôi, sau này Tam Thanh lập giáo, riêng phần mình giản hóa thần lôi sở học, Nguyên Thủy Tiên Tôn truyền xuống Ngọc Thanh Thần Lôi, Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên Giáo Chủ cũng phân biệt truyền xuống Thái Thanh Thần Lôi và Thượng Thanh Thần Lôi, nơi này chẳng lẽ là một trong ba đại thần lôi? Trần Lâm trong nháy mắt trong lòng nóng lên, thế giới khác không thể, nhưng đừng quên nơi này là Thiên Nguyên thế giới, mảnh vỡ hồng hoang, một thế giới chưa khai thác, nếu nói vậy, còn nhờ vào Thiên Nguyên lão tặc, muốn đem thế giới luyện hóa tăng lên tư chất của mình. Thế là liền tạo ra bảy đại dị tộc, đối kháng ý thức thế giới, phàm là xuất hiện đại đế, lập tức thôn phệ, đánh giết, thế giới ý thức trợ giúp nhân tộc xuất hiện 18 đế. Đương nhiên trừ Thiên Nguyên lão tặc, chính vì Thiên Nguyên lão tặc làm vậy, khiến toàn bộ thế giới không được khai phá tốt, nơi này vốn là hang ổ của huyết tộc trên mặt đất. Thế nhưng, hồng hoang thần kỳ, rất nhiều cơ duyên căn bản chưa khai phá, tỉ như nơi này, nếu thật là Đô Thiên Thần Lôi, đó chính là khắc tinh của huyết tộc, trong lãnh địa huyết tộc không dám tới, thế lực khác cũng không vào được, tự nhiên nơi này bị bỏ lại không được khai phá, mà trong đó, lôi đình vạn quân, mọc đầy lôi sam thụ, thành địa bàn của cơ gia, bạch cốt ở lôi trạch, nói rõ có người từng đến, nhưng đều bị lôi đình thiêu rụi. Trần Lâm tự mình trải nghiệm, lôi đình ở đây, cho dù là vô thượng đại đế đến cũng bỏ mạng, trừ phi người có chí bảo hoặc là có tiên thiên bão táp ma thần thể chất như hắn. Nếu thật là Đô Thiên Thần Lôi, vậy phải xem làm sao chiếm được nó, tốt nhất là có thể lĩnh ngộ Đô Thiên Thần Lôi thì tốt. Đáng tiếc, tu vi không đủ, bằng không, Trần Lâm tiếc nuối vô cùng, bất quá, nói đi thì nói lại, nơi này đã có Đô Thiên Thần Lôi, vậy nó sinh ra như thế nào, chẳng lẽ còn có một dị bảo ở đây? Trần Lâm tâm tư hừng hực, nhìn cây lôi sam thụ trước mắt. Không khớp, mới 300 vạn năm, niên đại không đủ, trừ phi Đô Thiên Thần Lôi này không phải đã sớm tồn tại, mà có người cố ý để ở đây, là ai, Phục Hy Đại Đế, không, không nên, trong nháy mắt, Trần Lâm lắc đầu phủ nhận, nếu không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy nhổ tận gốc cây lôi sam thụ này, ta không tin không tìm được nguyên nhân, đang nói, Trần Lâm hư không vừa nắm, một tay nắm chặt gốc lôi sam thụ 300 vạn năm. Chương 585, Lôi Linh Châu, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lôi sam thụ trực tiếp bị Trần Lâm nhổ lên, lôi sam thụ 300 vạn năm, phẩm chất cao, đã đạt đến cấp bậc trung phẩm tiên khí tiên bảo, có nghĩa là có thể dùng để luyện chế ra hạ phẩm tiên khí. Nếu trình độ luyện khí cao, thậm chí có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí. Thiên Nguyên thế giới kinh hỉ, liên tục không ngừng, mấy trăm vạn năm, chính vì Thiên Nguyên lão tạc tồn tại, căn bản không thể khai phá lợi dụng tốt, một thế giới vô chủ, gọi là Thiên Nguyên, thật đáng tiếc hắn nghĩ ra được. Không có, rút lôi sam thụ, vẫn không tìm thấy Đô Thiên Thần Lôi. Dù nơi này chỉ có một tia khí tức Đô Thiên Thần Lôi, nhưng không thể tùy tiện xuất hiện, nhất định có lý do và bảo vật khiến nó xuất hiện. Không ở dưới lôi sam thụ, lẽ nào ở trên? Đúng vậy, ở trên, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn trời, giấu ở hư không cũng không phải không thể. Trước đó bí cảnh Phục Hy cũng giấu ở hư không, mà lôi đình cũng từ hư không hạ xuống, vừa hay chính mình có Chu Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, còn chưa thử uy lực hai thanh kiếm kia. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên tuy đều là một trong Chu Tiên tứ kiếm, nhưng đều có đặc điểm và thuộc tính riêng. Chu tiên sắc bén, lục tiên tử vong, hãm tiên đình trệ, tuyệt tiên tuyệt vọng, hãm tiên kiếm thích hợp nhất phá các loại bẫy trận pháp cơ quan. Một kiếm ra, hồng quang ra, đình trệ hiện, hư không theo đó vỡ ra, một hạt châu lập lòe khí tức Đô Thiên Thần Lôi từ hư không rớt xuống. Trần Lâm vừa muốn đón, lập tức nghĩ đến vật này vờn quanh Đô Thiên Thần Lôi, vung tay lên đem hạt châu kia định ở hư không, lúc này mới quan sát tỉ mỉ, đây chẳng lẽ là, không, không phải tiên thiên linh bảo. Một vệt thất vọng xuất hiện trên mặt Trần Lâm, chỉ là một hạt châu bình thường, lôi linh châu, thần cấp pháp bảo mà thôi, mà xem ra nó bị người luyện chế ra, thất lạc ở nơi này, bất quá pháp bảo này không phải vô dụng, nó có thể ngưng tụ một tia Đô Thiên Thần Lôi, mà tia Đô Thiên Thần Lôi này lại có thể tụ lại lôi đình. Vòng đi vòng lại, tạo thành lôi trạch, một mực có lôi đình đánh xuống, vị trí trung tâm ẩn chứa một tia Đô Thiên Thần Lôi. Nếu là thật sự Đô Thiên Thần Lôi, vừa rồi Trần Lâm cảm giác không phải tê dại, mà là một tia chớp đánh xuống, trực tiếp giết chết hắn. Không nên coi thường Đô Thiên Thần Lôi, Tam Đại Thần Lôi, Đô Thiên, Tử Tiêu, Chu Tiên, có thể là danh xưng công kích mạnh nhất dưới thánh nhân. Nếu Trần Lâm nắm giữ tiên đế đẳng cấp Tam Thanh Thần Lôi, còn có một tia hy vọng, dẫn dắt Đô Thiên Thần Lôi hóa thành của mình, sau đó trở thành một phần thực lực của mình. Còn bây giờ, nghĩ cũng đừng nghĩ, Đô Thiên Thần Lôi một khi rời lôi trạch, không có lôi đình vòng đi vòng lại sử dụng, liền sẽ dần dần tiêu tán. Đáng tiếc, Trần Lâm im lặng, bất quá không quan hệ. Suýt chút quên, sao mình không nhân lúc Đô Thiên Lôi Đình chưa tiêu tán, là một đợt bạo kích trả về. Hắc hắc, Trần Lâm không kịp chờ đợi mang Lôi Linh Châu rời Lôi Trạch. Nhân lúc lôi đình chưa tiêu tán, sư phụ, ở ngoài Lôi Trạch, Võ Chiếu đang chờ, lúc này hắn sững sờ, sư phụ mình ra nhanh quá, sư phụ, ngươi nhanh vậy đã ra rồi. Trần Lâm nói, yên tâm đi, 300 năm Lôi Sam sư phụ đã có, sau khi về sư phụ sẽ luyện chế thành pháp bảo, Lôi Sam gỗ 300 vạn năm, Võ Chiếu nuốt nước miếng một cái, ghê thật, không đúng, mình làm sao vậy, không quan trọng 300 năm Lôi Sam thủ, cũng chỉ là trung phẩm tiên tài, mình cầm Phục Hy Cầm và Vạn Nha Hồ hai kiện tiên đế chí bảo. Trung phẩm tiên khí, thực sự không nên để ý, bất quá, chắc là niềm vui tìm được bảo vật đi. Trần Lâm cười nói, sao vậy, 300 năm đã khiến ngươi cao hứng vậy, vì sự ở đây còn có một bảo vật, vừa vặn cho ngươi tu luyện Tam Thanh Thần Lôi. Trần Lâm còn chưa truyền thụ Tam Thanh Thần Lôi cho Võ Chiếu, chỉ truyền thụ trưởng khống ngũ lôi môn hậu Thiên Thiên Cương chi pháp và Tiên Thiên Thiên Cương chi pháp. Trước đó bọn họ tu luyện từng bước, tốc độ chậm, lại rất khó, vô cùng gian nan. Lôi Linh Châu, tuy lôi đình không ngừng tiêu tán, nhưng dùng để nâng cao thần thông hệ lôi cũng không tệ. Nói xong, Trần Lâm liền ném Lôi Linh Châu về phía Võ Chiếu. Đây là Đô Thiên Thần Lôi. Võ Chiếu hít sâu một hơi, hắn biết trưởng khống ngũ lôi, nhưng không biết Tam Thanh Thần Lôi, càng không biết Đô Thiên Thần Lôi, nhưng không ngăn cản hắn biết Đô Thiên Thần Lôi lợi hại. Danh xưng thủ đoạn công kích mạnh nhất dưới thánh nhân, chư thiên vạn giới, có một bảng xếp hạng thần thông, trong đó, 8 trong 10 vị trí đầu đều là thủ đoạn của thánh nhân. Trước 100 đều là thủ đoạn chuẩn thánh, Hỗn Độn Thần Lôi xếp hạng thứ 10, Đô Thiên Thần Lôi, Tử Tiêu Thần Lôi, Chu Tiên Thần Lôi không phân thứ tự, xếp thứ 23, 24, 25, có thể thấy nó lợi hại cỡ nào. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Võ Chiếu cười khổ, thì ra hắn phát hiện, Đô Thiên Thần Lôi mà mình cho rằng lợi hại chỉ có một tia, không phải toàn bộ Đô Thiên Thần Lôi. Đáng tiếc, Trần Lâm nói tiếp, vi sư hiện tại truyền tụ cho ngươi Tam Thanh Thần Lôi, vừa vặn lợi dụng Lôi Linh Châu tu luyện cho tốt. Nói xong, một ngón tay điểm ra, một đạo Tam Thanh Thần Lôi xuất hiện trong đầu Võ Chiếu. Tam Thanh Thần Lôi chia làm Thượng Thanh Thần Lôi, Ngọc Thanh Thần Lôi, Thái Thanh Thần Lôi, mà Ngọc Thanh Thần Lôi là phiên bản đơn giản hóa của Đô Thiên Thần Lôi. Lúc này, vừa vặn có thể lợi dụng Lôi Linh Châu tu luyện Ngọc Thanh Thần Lôi. Nói làm ngay, lập tức tu luyện, Trần Lâm cũng lúc này thu hoạch lông dê. Keng, ký chủ tặng đệ tử Võ Chiếu thần cấp pháp bảo Lôi Linh Châu. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 88 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một sợi Tiên Thiên Tử Lôi. Được a, sấm sét lực lượng, nó thuộc một tia chớp giữa thiên địa, ở giữa Hậu Thiên Ngũ Lôi và Tiên Thiên Ngũ Lôi, tên là Tiên Thiên, không thể vô song, vừa lúc mình luyện hóa hấp thu, tăng Tam Thanh Thần Lôi lên, đẳng cấp cao hơn Lôi Linh Châu, giữ lại trước, chờ về tu luyện Tam Thanh Thần Lôi cho tốt. Nói về kinh nghiệm lôi đình, cũng không ít, trước đó vì chỉ thi triển được Tuyệt Học Tiên Vương Thần Thông, Trần Lâm không tăng uy lực Tam Thanh Thần Lôi, lúc này thi triển được Tuyệt Học Chuẩn Tiên Đế, là thời điểm tăng uy năng pháp lực vô thượng này, còn có Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chân Hỏa, đáng tiếc kinh nghiệm tu được từ hai công pháp này rất ít. Dù sao sinh vật quỷ dị đến, chọn đầu tiên đều là công pháp lôi đình, một môn Hậu Thiên Trưởng Khống Ngũ Lôi Thiên Cương Thần Thông. Đã có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đạo lôi đình, tu luyện thành công hết sức khó, đừng nói tu luyện những công pháp khác, đường còn dài, hiện tại Ngọc Hư Tiên Môn, khi đến thần thông cảnh, chọn đầu tiên là tu luyện Hậu Thiên Thiên Cương chi pháp. Trưởng Khống Ngũ Lôi, sau khi nhập môn tư chất có tốt xấu, có thất phẩm, có vương phẩm, thần cấp tư chất cũng không ít, nhưng Trưởng Khống Ngũ Lôi lại phá vỡ điều này, phàm là tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn Trưởng Khống Ngũ Lôi đều có tỷ lệ thành tựu thần cấp tư chất, Ngũ Lôi thần thể, chương 586, Cổ Lôi Sơn hủy diệt. Mà cho dù không thể tu luyện đến đại viên mãn, tu luyện đến đại thành, cũng có thể thành tựu Ngũ Lôi vương thể, hiện tại Ngọc Hư Thánh Địa sắp trở thành thánh địa lôi đình. Trưởng Khống Ngũ Lôi là thứ ai cũng tu luyện, mà khi môn Trưởng Khống Ngũ Lôi này tu luyện hoàn toàn, đến đại viên mãn, còn có khả năng tu luyện Tiên Thiên Trưởng Khống Ngũ Lôi, thành tựu Tiên Thiên Ngũ Lôi đạo thể, đó chính là vô thượng tiên công thẳng tới tiên vương cảnh giới. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Võ Chiếu Tuyệt Học Tiên Đế Vô Thượng Tam Thanh Thần Lôi, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, công pháp này là công pháp bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá, đạt được ban thưởng phiên thiên ấn, hoàn toàn bản phiên thiên ấn. Nói đến phiên thiên ấn, Không Động Sơn và chủ sơn cũng biết Tuyệt Học Vô Thượng này, Tuyệt Học Tiên Đế, danh xưng công kích đệ nhất Tuyệt Học Tiên Đế, pháp này cùng Cửu Long Thần Hỏa Cháo có thể thi triển thần thông pháp bảo, có thể cô động thành Tuyệt Học Thần Thông Vô Thượng, lật tay một trường có thể phá hủy hết thảy, mà khi phối hợp với phiên thiên ấn, uy lực sẽ tăng lên gấp bội, đến lúc đó có thể đủ so sánh với Tuyệt Học của chuẩn thánh. Thần thông của hắn tuy có cấp bậc thấp hơn Trích Tinh Thủ, nhưng uy lực và lực sát thương lại cao hơn, dĩ nhiên điều này là khi phối hợp với Hậu Thiên Chí Bảo phiên thiên ấn. Hiện tại mà nói, vẫn còn kém một chút, thế nhưng môn Tuyệt Học này cũng không tệ. Hành động ở Cổ Lôi Sơn coi như đã kết thúc, Trần Lâm mang theo Võ Chiếu cứ thế rời đi, hai người cũng không hề giấu giếm hành tung của mình. Người Cơ gia thấy hai người rời đi rõ ràng thở phào một hơi. Cơ Sương lại nghiêm mặt nói, nhanh, đi Lôi Trạch, xem gốc lôi sam thụ 300 năm tuổi ở sâu trong Lôi Trạch còn ở đó không. Mấy vị trưởng lão nói, gia chủ, có phải ngươi quá lo lắng rồi không? Xung quanh lôi sam thụ là lôi đình vạn quân, hắn có mạnh đến đâu cũng đừng hòng tới gần gốc lôi sam thụ 300 vạn năm tuổi đó. Lôi Trạch tràn ngập đầm lầy, hàng năm lôi đình giáng xuống, nếu muốn đi, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị lôi đình đánh trúng. E rằng dù là vương giả cũng khó bảo toàn tính mạng. Quá nguy hiểm, hơn nữa không phải nguy hiểm bình thường, bên ngoài còn như vậy, càng vào trong uy lực càng lớn, thậm chí một tia chớp cũng có thể giết ngươi ngay lập tức. Cơ Sương nói, không, ta có một cảm giác, e rằng cây lôi sam thụ 300 vạn năm tuổi đã không còn nữa rồi. Được rồi, các ngươi không muốn đi xem thì ta tự mình đi. Cơ Sương nói xong liền đi về phía Lôi Trạch, mấy vị trưởng lão nhìn nhau, cắn răng, đuổi theo sát, hướng Lôi Trạch mà đi. Lôi đình đã giảm bớt, rất nhanh, một hiện thực bày ra trước mắt mọi người. Hàng năm lôi đình giáng xuống, đừng nói tiến vào Lôi Trạch, chỉ cần bước vào trong đó là lập tức bị ngũ lôi oanh đình. Nhưng lúc này, nơi nào còn lôi đình tồn tại, hiện tại bọn họ không những có thể tự do tiến vào, mà còn rất nhanh đến được chính giữa lôi trạch, nhìn quanh một lượt, một hố sâu to lớn nằm ở giữa lôi trạch, còn cây lôi sam thụ 300 vạn năm tuổi đã sớm biến mất không thấy. Lôi sam thụ thật sự không còn, là hắn, nhất định là hắn, gia chủ, hắn thật sự có thể lấy đi lôi sam thụ, mấy vị trưởng lão kinh ngạc nói. Cơ Sương nói, rõ ràng rồi, sự thật là vậy, lôi sam thụ không còn, lôi đình trên lôi trạch suy yếu, e rằng cổ lôi sơn sẽ bị phế, cổ lôi sơn không còn, chẳng phải có nghĩa là toàn bộ lôi sam thụ trên núi chỉ sợ khó mà sống sót. Lôi sam thụ có thể xem là một trong những chân bảo của Cơ gia. Một khi không còn, sản nghiệp của Cơ gia sẽ trực tiếp giảm mạnh 1/5. Đây đối với Cơ gia là một đả kích lớn. Hàng triệu năm qua, Cơ gia dựa vào cổ lôi sơn và lôi sam thụ mà tạo ra biết bao nhiêu của cải. Hiện tại lại nói mất là mất, là hắn, ỷ vào thực lực cường hãn, vô pháp vô thiên, trước đó đã nghi ngờ cơ năng lão tổ chết trong tay hắn. Hiện tại lại còn hủy cổ lôi sơn của chúng ta. Quá đáng lắm, gia chủ, chúng ta quyết không thể bỏ qua. Nếu không người khác sẽ nghĩ sao về Cơ gia chúng ta? Một vị trưởng lão tức giận đến run người nói. Cơ Sương lắc đầu nói, ta có thể khẳng định một điều, cơ năng lão tổ là do hắn giết, nhưng thì sao, ai trong các ngươi là đối thủ của hắn? Thái Sơ Thánh Địa là minh chứng rõ nhất. Mọi người trong nháy mắt im lặng. Đúng vậy, Thái Sơ Thánh Địa còn mạnh hơn Cơ gia bọn họ rất nhiều, nội tình cũng không hề kém cạnh, nhưng kết quả là nói bị diệt là bị diệt. Ngay cả những lão tổ bị thần nguyên phong ấn còn chưa kịp tỉnh lại đã chết như vậy. Lão tổ bị thần nguyên phong ấn có hai khuyết điểm, một là một khi đã bị phong ấn thì nhất định phải được đánh thức, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, hai là phải liên tục có thần nguyên đưa vào nơi phong ấn, lợi dụng thần nguyên làm chậm thời gian trôi qua, làm chậm tốc độ già yếu của họ, nhưng một khi không có thần nguyên đưa vào, lại không được đánh thức thì họ chỉ có một con đường chết. Đó chính là chỗ nội tình của họ, thần nguyên phong ấn chuẩn đế và vương giả, chỉ có chuẩn đế và vương giả mới có tư cách bị phong ấn. Rất nhiều trưởng lão ở đây đều chọn con đường này, khi tuổi thọ sắp kết thúc sẽ lựa chọn bị phong ấn. Trong thần nguyên một năm, bên ngoài một ngày, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể thức tỉnh, nhưng đừng nhìn rất nhiều trưởng lão chọn con đường này, những trưởng lão thực sự có tư cách cũng không nhiều, 10 người may ra còn một, tu vi chuẩn đế, vô địch vương giả, không phải ai cũng có tư cách bị phong ấn. Cơ Sương tiếp tục nói, được rồi, hiện tại hãy triệu tập con cháu trong nhà, trước tiên chặt hết lôi sam thụ đi, nếu không toàn bộ lôi đình ở cổ lôi sơn tan biến. Những cây lôi sam thụ này không ai sống sót, tổn thất sẽ còn lớn hơn. Đúng vậy, Trần Lâm, cái tên này đã định trước sẽ trở thành nỗi đau vĩnh viễn của Cơ gia. E sợ còn không tránh kịp, hiện tại chỉ mong hắn sớm trở thành đại đế. Một trưởng lão nói, trở thành đại đế, thiên kiếp giáng xuống, đó sẽ là ngày hắn chết. Cơ gia không chỉ có Hiên Viên đại đế là một vị đại đế. Mấy trăm vạn năm qua, tổng cộng có 12 người có cơ hội trở thành vô thượng đại đế. Nhưng khi đến thời khắc đột phá cuối cùng, thiên kiếp giáng xuống, cuối cùng không ai có thể vượt qua thiên kiếp. Đều chết dưới thiên kiếp, trong đó không thiếu những người tài giỏi xuất chúng. Trần Lâm tuy mạnh, nhưng đó chỉ là nhất thời. Bọn họ tin rằng trong những lão tổ của các triều đại trước nhất định có những người mạnh hơn cả. Trần Lâm có là gì chứ? Nếu thật sự phải đối mặt với thiên kiếp thì cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Có gì mà ghê gớm? Cơ Sương liếc nhìn vị trưởng lão này và nói, tam trưởng lão chẳng lẽ nghĩ rằng Trần Lâm có tài năng xuất chúng nhưng lại không thể vượt qua thiên kiếp, thành tựu đại đế sao? Đương nhiên là không thể, tam trưởng lão nói. Cơ Sương lắc đầu nói, ta có suy nghĩ ngược lại với ngươi, ta hết sức khẳng định một điều, nếu Trần Lâm đột phá lên đại đế, hắn chắc chắn sẽ thành công, hắn hiện tại là chuẩn đế, e rằng trong quãng đời này của chúng ta, hắn vẫn sẽ đè đầu chúng ta, chư vị, hãy chuẩn bị tinh thần đón người tốt thứ 19 trở thành đại đế, và cũng chuẩn bị tinh thần đón việc chúng ta bị một đại đế trấn áp. Thời kỳ đen tối của Cơ gia chúng ta sắp đến rồi. Chương 587, phân tích về lão Tạc Thiên Nguyên. Sao có thể như vậy? Tam trưởng lão không tin nói. Cơ Sương hừ lạnh nói, ngươi nghĩ vì sao Đại Lôi Âm tự lại phong tự? Ngươi nghĩ Đại Nhật Như Lai là kẻ ngốc sao? Đại Nhật Như Lai là đệ nhất chuẩn đế cường giả được công nhận trước cả Trần Lâm. Thế nhưng bây giờ thì sao? Khi đế lộ mở ra, cơ duyên vô số, Đại Lôi Âm tự lại chọn bế quan. Nhiều người không hiểu điều này, cho rằng Đại Nhật Như Lai đầu óc có vấn đề. Nhưng nghĩ lại xem, có thật sự có vấn đề không? Những người nói hắn có vấn đề mới thật sự có vấn đề. Đại Nhật Như Lai cường thế đến mức nào? Điều này chỉ có thể nói rõ một điều. Hắn cũng cho rằng Trần Lâm có thể trở thành đại đế. Đại đế thứ 19 của nhân tộc, Thái Ất Sơn, chuyến đi Cổ Lôi Sơn đã kết thúc mỹ mãn. Trần Lâm cùng Võ Chiếu trở lại Sơn Môn. Kế thừa Phục Hy lần này có thể xem là thu hoạch lớn. Bây giờ chỉ chờ có được Tuyệt Tiên Kiếm, hoặc là tiến thêm một bước, thành tựu chân tiên thì sẽ là thời điểm khai chiến triệt để với lão tạc Thiên Nguyên. Lúc này, Trần Lâm mới biết, những suy đoán trước đây của mình đều sai, lần đầu tiên biết về lão tạc Thiên Nguyên, còn tưởng rằng hắn vì tu luyện, mong muốn tu luyện viên mãn cả ba lưu phái luyện khí, luyện thể và tâm linh, nên mới dừng lại ở thế giới Thiên Nguyên, thôn phệ các cường giả đại đế để đạt được viên mãn. Nhưng một câu nói của Thiên Ngô đã khiến Trần Lâm biết, mình đã hoàn toàn sai. Đúng vậy, khỏi cần phải nói, cứ nói đến Vu tộc, thiên sinh không có nguyên thần, không thể theo luyện khí lưu, chỉ có thể theo luyện thể lưu. Thập nhị tổ Vu và hàng trăm đại Vu, họ đã đi lên bằng cách nào? Mặc dù huyết mạch là một phần, nhưng không có nghĩa là không có đại Vu nào có thể thăng lên đến cảnh giới tổ Vu, cũng không có nghĩa là không có tổ Vu nào không thể thành thánh. Si Vu là một ví dụ, đại Vu, một trong năm vị đại Vu vô địch, có thể chiến chuẩn thánh, mà Si Vu khi cùng Hiên Viên Hoàng Đế tranh đoạt thiên hạ, tranh giành vị trí nhân vật chính của thiên đạo, vào thời khắc cuối cùng đã thực sự đột phá lên chuẩn thánh. Đáng tiếc là vì thế mà Thái Thượng phải đích thân ra tay trấn áp hắn. Hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi trở thành thánh nhân, cũng chính vì hậu thổ trở thành thánh nhân trưởng khống lục đạo luân hồi mà thập nhị tổ Vu mới dùng phương thức tế tự tích lũy bản nguyên, từ đó sống lại. Cũng nhờ đó mà Trần Lâm biết được phỏng đoán của mình là sai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biết được thì mới nói rõ với Võ Chiếu, mãi đến khi mình có được Hồng Loan Thiên Kinh, lúc này mới biết mục đích của lão tạc Thiên Nguyên là luyện hóa toàn bộ thế giới Thiên Nguyên, sau đó dung nhập vào thân thể để có được tư chất ma thần. Mà muốn luyện hóa thế giới phải tan biến, sinh vật phải diệt vong, ý thức thế giới tự nhiên không cho phép. Mấy trăm vạn năm qua, giữa hai bên không ngừng tranh đấu, kéo dài cho đến hiện tại, cái gọi là đế lộ, trước đây Trần Lâm còn tưởng là thủ đoạn của lão tạc Thiên Nguyên, mục đích là để tiêu hao thực lực của nhân tộc, bây giờ mới biết, tất cả đều sai lầm. Đế lộ là do ý thức thế giới mở ra, chỉ có ý thức thế giới mới có thể tùy ý mở ra cơ duyên ở thế giới Thiên Nguyên, mà những trắc trở và ngăn cản đều là do lão tạc Thiên Nguyên gây ra để không cho người ta trở thành đại đế. Càng có nhiều đại đế phi thăng thành tiên, đối với ý thức thế giới mà nói là một sự tăng cường lớn. Thực lực càng mạnh, không phải cường giả càng nhiều thì thế giới càng yếu, mà ngược lại, cường giả càng nhiều, thế giới càng mạnh, thế giới và con người trong thế giới có cùng vinh cùng nhục. Mà lão tạc Thiên Nguyên muốn luyện hóa thế giới, nhất định phải làm cho thế giới không ngừng suy sụp, sau đó luyện hóa ý thức thế giới. Luyện hóa thế giới, cái hắn muốn không phải là một thế giới mạnh mẽ, mà là bản nguyên của thế giới. Trước đây Trần Lâm còn tưởng lão tạc Thiên Nguyên chỉ là đại đế. Bây giờ mới biết, hắn có thể là một kim tiên, thảo nào sống lâu như vậy, nhưng cũng có chút không đúng. Đại đế sống vạn năm, chân tiên 10 vạn năm, kim tiên 100 vạn năm, thế giới này đã trải qua 500 vạn năm, mà tuổi thọ của lão tạc Thiên Nguyên đã sớm đạt đến giới hạn. Trừ khi là lực lượng của thế giới có thể kéo dài tuổi thọ. Điểm này Trần Lâm đã đoán đúng, tuổi thọ của một thế giới dài bao nhiêu, phải tính bằng ức vạn năm, các thế giới ở chư thiên vạn giới, thế giới cấp thấp nhất cũng có tuổi thọ 5.000 vạn năm. Hiện tại lão tạc Thiên Nguyên vì luyện hóa thế giới, dùng thân hợp đạo, chiếm giữ một phần bản nguyên, mới có thể sống được 500 vạn năm, nhưng một khi thoát ly thế giới, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.